Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Tại đây trong phủ, không còn có người có thể thay thế hắn trở thành người chất dinh dưỡng. 30. Cát Thụ Hoàng đến càng run, phảng phất muốn đem toàn thân lá cây tất cả đều chấn động rớt xuống dưới giường như, Lê Ca. Không dao động, đem mũi đao tiếp tục chống thân cây. Nhìn này thụ phản ứng, cũng không như là hoàn toàn nghe không hiểu nàng lời nói. Mà hiện tại này phần phật phong vang, càng như là ở ý đồ cãi cọ cái gì. Lê Ca nghe không hiểu, nhưng nàng trong đầu có nghe hiểu được nó đang nói cái gì. Lê Ca hỏi, ta không biết, Phì Thu tự nhiên không thể nhiều lời. Đây là có quan hệ với cái này tân thế giới tiến trình. Nếu nó toàn nói, kia còn chơi có cái gì ý nghĩa? Bất quá nó không biết chính là, Lê Ca trong lòng đã đoán được cái thất thất bát bát. Chỉ là tạm thời tính không có chứng cứ, nhưng thế giới này, cũng từ mở đầu liền nói qua, bọn họ không cần chứng cứ, chỉ cần đem hung thủ chỉ ra tới là được, Lê Ca, Nga. Một tiếng nhẹ nhướng mày mắt, ở tận thế giới kia thời điểm, ta cũng chưa thấy qua ngươi nói nghe không hiểu. Ngươi không phải nói ngươi sẽ rất nhiều ngoại ngữ sao? Ngoặc kép, Phì Thu lập tức không nói. Phía trước sự tình nó sớm quên thất thất bát bát, rốt cuộc kia đầu nhỏ không lớn, có thể trang đồ vật không nhiều lắm. Này đó tương đối xa xăm, không quá trọng yếu ký ức, từ trước đến nay đều là bị thu ở nhất góc địa phương, nó nhắm chặt mõm. Không biết nên như thế nào mở miệng. Ánh mắt né tránh không dám nhìn Lê Ca đôi mắt qua hảo nửa một lát. Cảm giác được từ Lê Ca trên người đầu lại đây áp bách càng ngày càng nặng. Nó bách với áp lực dưới. Đành phải thẳng thắn. Hảo đi, ta có thể giúp ngươi phiên dịch, Lê Ca dương mắt. Ánh mắt nhẹ nhàng, vậy mau nói đi, đối diện Cát Thụ vẫn không biết mệt mỏi mà sàn sạt vang cái gì. Ngẫu nhiên còn thực kịch liệt mà vỗ lá cây. Cảm xúc tựa hồ thực kích động, nhưng đặt ở hoàn toàn không biết gì cả thả khuôn mặt bình tĩnh đến hoàn toàn không có biểu tình Lê Ca trước mặt, tắc liền có vẻ khí thế bạc nhược, thật giống như một cái không chiếm được khen thưởng hài tử ở sự tính tình dường như trong đầu. Phì Thu hữu khí vô lực mà uể oải khuôn mặt, phiên dịch Cát Thụ nói, bên trong phần lớn đều là vô nghĩa. Nó tự động nhảy quá một đống. Vì nàng phiên dịch ra yêu cầu nội dung, dám đối với Cát Thụ như thế làm càn. Xem ra ngươi là chán sống. Như ngươi lời nói làm sao? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta trợ giúp kia hôn quân? Ta mới không có trợ giúp hôn quân lại như thế nào? Ta là khắp thiên hạ thờ phụng Cát Thụ. Nếu không phải ta, này khắp thiên hạ đều sẽ không bình yên. Ngươi phải đối ta làm cái gì? Ngươi đoạt đi rồi ta đồ ăn, ta tất nhiên sẽ thi hạ nghiệp chướng đến các ngươi trên người. Lê Ca bị ồn ào đến lỗ tai đau. Kha Ba chết, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Phì Thu nghe xong một lát, giải thích nói, Kha Ba cùng bọn họ cấp Cát Thụ hiến tế chất dinh dưỡng, chất dinh dưỡng. Lê Ca cười lạnh, này chất dinh dưỡng hiến đã bao lâu? Phì Thu, đã có nửa năm mơ siêu, Lê Ca mày nhăn lại, nếu thật sự có nửa năm nói, hẳn là cũng đã hóa thành thi cốt, sao có thể còn ở nơi này, hơn nữa vẫn là như vậy vẫn chưa hư thối bộ dáng. Phì Thu lại nói, Cát Thụ vừa mới nói, nó phi thường vừa ý cái này chất dinh dưỡng, bởi vì hắn ở chỗ này ngây người lâu như vậy đều không có hư thối rớt. Lại còn có dần dần mà cùng Cát Thụ cũng thái, chính là dần dần biến thành Cát Thụ bộ dáng, cho nên Cát Thụ phi thường cao hứng, cho rằng Kha Ba là nó hậu đại, bởi vậy ở hấp thu Kha Ba phía sau lưng thượng chất dinh dưỡng đồng thời. Cũng cho hắn tặng một chút linh lực nói như thế nào. Làm Kha Ba cùng nó giống nhau, đau thương bất nhập, nước lửa không sợ, nguyên nhân chính là vì có điểm này. Cho nên bọn họ cùng Kha Ba thời điểm đối địch, mới có như vậy khó khăn, Lê Ca trong lòng thầm nghĩ. Nâng bước chiều Cát Thụ đi qua đi, dùng tước ảnh đao chính là một quát, lại thấy cát trên cây có một cái thon dài vết chảy. rõ ràng chính là nàng vừa mới quát ra tới. Ngươi không phải nói này thụ đau thương bất nhập. Ngoặc kép, Phi Thu mặt vô biểu tình nói. Bởi vì này Cát Thụ bản thân cũng không đau thương bất nhập. Nước lửa không hóa, mà là nó trường ra tới này đó liễu đằng ở nhất định thời gian nội có thể khống chế được chính mình. Năng lực, ở nhất định dưới tình huống đau thương bất nhập nước lửa không hóa. Loại năng lực này một ngày chỉ có thể dùng một lần, lời này đã tiếp cận lộ liễu. Lê Ca lại như thế nào ngốc đều minh bạch mấy ngày hôm trước buổi tối cùng bọn họ đối địch. Đúng là đã sơ cứng chính mình Kha Ba, chỉ là hắn sơ cứng chính mình, cho nên bọn họ mặc kệ như thế nào làm đều không thể phá vỡ Kha Ba cái chán. Này nói cách khác, Kha Ba chính là cái kia đầy mặt như mộc lão nhân, Lê Ca lúc này lại nghĩ tới cái gì? Nàng giơ tay vân vê, liền vê ra một đạo kim quang, hướng thân cây phương hướng đẩy đi, thân cây ban đầu còn không biết đây là thứ gì. Chỉ là bản năng đem chi đẩy ra, nhưng không ngờ mới vừa đẩy đến một nửa, nhánh cây đụng phải kia kim quang, tức khắc bị thiêu ra một đạo lỗ thủng, kim quang phá xuyên nhánh cây, thẳng tắp thân cây đánh đi, Cát Thụ phát hiện không đúng. Vội vàng lại duỗi thân ra tới rất nhiều căn nhánh cây, liều mạng bảo vệ chính mình thân cây, nhưng không ngờ, kia kim quang một đường thông suốt, thẳng đến cuối cùng. Nó vội không ngừng cố hóa chính mình cành khô, ngạnh sinh sinh mà đem kim quang ngăn ở bên ngoài, Phi Thu nói. Cành khô cố hóa một lần, chỉ có thể sử dụng 8 giờ. Vượt qua 8 giờ lúc sau, cành khô giảm, cả ngày nội đều không được lại lần nữa sử dụng, Lê Ca mặt vô biểu tình thu hồi tay. Đôi tay ôm cánh tay mà nhìn thụ, nghiễm nhiên một bộ đã đối nó không thể nề hà bộ dáng, lá cây cọ sát tái khởi. Sàn sạt rung động, phảng phất ở cười nhạo Lê Ca không thể nề hà. Phi Thu hỏi, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục ở chỗ này chờ đợi sao? Không chuẩn để làm rõ một cha công chúa sự. Lê Ca nguy hiểm nheo lại đôi mắt, lại cứ tên kia còn không biết. Hai mõm một chạm vào. Tiếp tục nói, ngươi đừng quên ngươi chuyến này mục đích, cùng một thân cây phạm cái gì khó đâu. Có thời gian này còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào phá lúc này không? Nói không chừng còn có thể cùng boss thấy một mặt, Lê Ca lúc này mới cười. Không có việc gì, không vội, này không phải còn có 6 ngày sao? Chúng ta tiếp tục chơi hắn cái mấy ngày, dù sao đến cuối cùng một ngày lại nói, Phi Thu. Ngoặc kép, Lê Ca nói được thì làm được, quả nhiên kế tiếp một ngày đều không có lại động thủ. Cũng đều không có ở phụ cận đi lại, một bộ lười nhác tán bộ dáng, Phi Thu thậm chí có đôi khi cảm thấy. Lê Ca căn bản là không nghĩ tiếp tục xông, lại cứ Lê Ca còn thực nhàn nhã. Một ngày lang thang đi xuống, đảo mắt liền đến buổi tối, đêm đen phong cao, vân mật sương mù mang, dàn xếp dễ người thu thạch ngủ hạ. Lê Ca khoác kiện áo khoác, mộng du đi ra phòng. Tới rồi hậu viên nội, lẻ loi một cây đại thụ, liền như vậy đứng thẳng ở viên trung, thụ đỉnh nâng không trung, nửa bên ẩn ở sương mù trung, gió nổi lên khi, mới làm lay động, mờ mờ ảo ảo lộ ra nguyên bản bộ dạng, nhận thấy được có người lại đây. Thụ đong đưa lợi hại hơn, Lê Ca đôi mắt một nghiêng. Nhìn đến bên sườn Kha Ba, hắn chính lẻ loi mà nằm ở thổ thượng. Lấy thiên vì bị thổ vì tịch, bế mắt không nói gì, trên mặt ẩn ẩn bọc một đạo ưu sầu, làm như lo lắng lại làm như sợ hãi, rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm chặt, phảng phất đã biết được chính mình vận mệnh, vô lực xoay chuyển trời đất lại khát vọng có người tới cứu, bên sườn từ trong đất chui ra tới nhánh. Cây lại nhiều mấy centimet, đang ở nỗ lực một chút ra bên ngoài bò. Hướng tới Kha Ba kéo dài qua đi, nỗ lực tưởng đem hắn kéo về trong đất, tiếp tục giống như trước giống nhau hấp thu trong thân thể hắn chất dinh dưỡng, thực mau. Kia thụ liền cảm giác nói đến, rốt cuộc là ai lại đây, lá cây nhất thời sàn sạt rung động. Cuốn phong trở nên lớn hơn nữa, Lê Ca thở dài nói. Tại đây trong phủ, không còn có người có thể thay thế hắn trở thành người chất dinh dưỡng, dừng một chút. Lại chuyện vừa chuyển, nhưng mà, ngươi lại lợi dụng hắn trở thành người có thể hành tẩu thân thể. Vì ngươi hai tay, vì ngươi hai chân, vì ngươi con rối, khống chế được này trong phủ hết thảy, làm khắp thiên hạ dẫm lên vết xe đổ, là vì cái gì đâu? Bóng đêm càng dày đặc, mây đen tiếp cận, phảng phất tùy thời đều có thể nện xuống tới, gió thổi càng mãnh liệt, không cần phí thu phiên dịch. Lê Ca đã đại khái có thể đoán được nó muốn nói cái gì, ngươi yên tâm đi. Ta không chạm vào ngươi, sàn sạt. Nhưng ta chưa nói ta không chạm vào hắn, Lê Ca nheo lại đôi mắt. Đột nhiên động thủ, một cái trở tay không kịp, chói lọi đao đã từ nàng cổ tay áo trung bay ra. Xông thẳng Kha Ba mà đi, cây mây như bay. Hai bên chạm nhau, lại trung không địch lại tước ảnh đao. Vị này chọn sau cổ, xoát mang về tới rồi Lê Ca trên tay, cây mây vội vàng chiều Lê Ca bay tới. Lá cây bên cạnh sắc bén thật sự. Có thể dễ dàng cắt qua da thịt, đăng thượng có thứ, có thể trực tiếp đem đối phương xé cái dập nát, Lê Ca không dao động. Phía sau chợt lóe, Kha Ba lại là trực tiếp biến mất ở hiện trường, cây mây ở không trung một đốn, cũng không biết nói chính mình rốt cuộc nên đi chào ai, chần chờ nửa giây. Cây mây xoay cái phương hướng, thẳng tắp hướng tới Lê Ca tập kích mà đến, Lê Ca không hoảng hốt không vội. Chọn cái thẻ bài nhấp ở giữa môi, thanh âm trầm thấp, nói, thổ độn tiếp theo thân hình chợt lóe, lại là trực tiếp từ cây mây trước mặt biến mất, phong không phần phật mà vang. Phảng phất vừa mới ầm ĩ, chỉ là trong nháy mắt ảo cảnh, chỉ là ở thổ thượng vốn nên tồn tại người lại đã biến mất. Thụ đăng tĩnh một cái chớp mắt, tiếp theo điên cuồng mà chiều dưới nền đất chát đi, một cái nghĩ lại chi gian. Lê Ca đã về tới nghe thu thạch bên người, trên giường tiểu nhân còn ở ngủ say. Không biết mơ thấy cái gì, mày hơi hơi nhíu lại, đôi tay gắt gao nắm chăn, đem chính mình cuộn thành một đoàn, Lê Ca nhìn chằm chằm hắn ngủ nhan nhìn chằm chằm nửa một lát. Đột nhiên hỏi, Phì Thu, người phía trước nói cha không rõ Kha Ba lai lịch, là bởi vì hắn đã chết sao? Phì Thu lắc lắc đầu. Nếu chỉ là bởi vì hắn đã chết nói, ta sẽ không hoàn toàn tra không ra, vẫn là bởi vì trong thân thể hắn lực lượng quá mức quỷ dị. Kia thụ là đã ghi lại tiến hệ thống, mà hắn cũng là, không biết vì cái gì hắn sau khi chết thi thể không hóa. Không biết vì cái gì thụ năng lực dẫn tới hắn trong cơ thể lúc sau sẽ dẫn phát ra hiệu quả như. Vậy, trước kia chưa từng có chuyện như vậy phát sinh sao? Phì Thu lại lần nữa lắc đầu, thế giới này không chỉ tồn tại quá một lần, trước kia gặp được người chưa từng có gặp được quá loại sự tình này. Cốt truyện vốn dĩ không nên là như thế này phát triển, Phì Thu hệ thống tuần tra bên trong biểu hiện. Nguyên lai thế giới này, Oz cực kỳ thô bạo, nghe thu thạch cực kỳ đáng thương, người chơi sẽ đã chịu Oz ngược đãi, cũng sẽ nhìn đến nghe thu thạch ôn nhu, bọn họ muốn ở giữa hai bên. Tìm ra ai mới là chân chính giết hại công chúa người kia, ở ban đầu ghi lại bên trong. Các thụ tôn chỉ là cái trang trí mà thôi. Hết chương.